Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1026, muốn cắt cỏ. Lúc này ở cách đó không xa, hướng về chiến trường chậm rãi chạy đi Bạch Thuấn ở ngoài xe ngựa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xa xa hai mảnh trên bầu trời mây khói. Nhất thời nheo mắt lại. Trên tay dây thừng nhỏ nhẹ nhàng đánh một hồi lưng ngựa. Trước Bạch Thuấn đã nói, ở Hoa Hạ đại địa, có hắn cấm đoán quỷ thần siêu nhiên lực lượng, nhưng nếu như là ngoại lai lực lượng, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn miễn trừ. Khi đó, liền sẽ có mặt khác đặc thù lực lượng sản sinh, đến ứng đối loại này lực lượng, kỳ thực chính là cùng Bạch Thuấn bản thân tình huống gần như. Chỉ bất quá đây là toàn bộ đại lục, tự vệ hệ thống, nếu như khu thi ma không phải từ Đông công Tây, mà là từ Tần quốc phía Tây tấn công tới, một khi tiếp xúc được Đô Giang Yển, như vậy Đô Giang Yển Lý Băng cha con miếu đường liền lại bởi vì hắn mang đến quỷ thần chi lực, huyễn hóa thành người trong thần thoại vật, vậy cũng là hắn số may. Bằng không nói không được liền muốn gặp một lần Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Nhưng hiện tại, mây khói xuất hiện, đại biểu siêu tự nhiên quỷ thần chi lực dùng làm với công kích quân đội. Nếu có người có thể lấy một địch vạn, như vậy tất nhiên là nắm giữ siêu phàm lực lượng, mà là một người quốc gia 643 phòng thủ, là tuyệt đối không thể biến thành bị cắt cỏ tồn tại. Một khi tình huống như vậy xuất hiện, quân đội đều sẽ tụ tập mây khói. Quốc gia quốc lực càng mạnh, quân đội quân thế càng là cường hãn. Quân đội mây khói lại càng thịnh. Vậy người là người nào? Làm sao cảm giác khác với chúng ta? Đứng ở khu thi ma phía sau, một nam tử tử đi lên trước một bước. Hỏi, hắn chỉ là một cái trên sử sách đều không có tên tuổi phế phẩm. Nếu không phải là khi chết gần, hài cốt còn tại, căn bản vô pháp phục sinh. Khu thi ma nghe vậy khinh bỉ cười một tiếng, hồi đáp, thì ra là như vậy. Nam tử kia nghe vậy gật gù, như có điều suy nghĩ đứng trở lại. Khu thi ma giải thích không chỉ là trả lời hắn, phía sau những người khác nghe được lời giải thích này, cũng giải trừ trong lòng nghi hoặc. Điền Mãnh, Điền Hổ cả hai cái mang theo vành mắt đen. Hai má khô quắt, người cũng thở một hơi. Người trước mắt này chỉ là thí nghiệm phẩm. Ném ra đi thử nước phế phẩm. Nếu như chính phẩm đi ra ngoài là dáng vẻ ấy, bọn họ liền có chút bận tâm lần này đến cùng có thể thành công hay không. Chết đi, người kia hướng về vây quanh lại đây Tần quốc binh sĩ vung vẩy lên trên tay kiếm nhận. Mang theo một vệt băng hàn tử khí, đánh úp về phía tất cả mọi người. Nhìn một cái kia cái binh sĩ sắp chết ở trên tay mình, người kia sắc mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, phảng phất rất hài lòng lần này báo thù lữ trình. Đối mặt hung mãnh như vậy thế tiến công, Tần quốc binh sĩ tự biết vô pháp chống đối, nhưng là cũng không lui lại. Trong tay trường mâu nghênh tiếp đi tới. Cái này cũng không phải bởi vì những này binh sĩ tâm lý mạnh mẽ đến mức nào. Đây chỉ là phổ thông tinh nhuệ cơ bản nhất tố dưỡng. Hát, xì, làm sao? Khả năng, người kia thảm mặt trắng trên lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Cúi đầu nhìn chính mình bị sỏ xuyên muỗng miệng. Một kích kia, căn bản không phải trước mắt mấy cái này tiểu tốt tử có thể đánh ra đến. Vừa nãy đó là cái gì? Một kích kia tựa hồ hoàn toàn không thua ta toàn lực một kiếm. Ở phía sau xem trận chiến Điền Hổ bị Tần quốc binh sĩ đột nhiên bùng nổ ra cường đại lực lượng. Dọa kêu đi ra, một kích kia không chỉ có trực tiếp ngăn cản hóa giải người kia băng hàn tử khí cùng song kiếm. IAC còn trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua. Tuy nhiên người kia là thí nghiệm phẩm, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Bởi vì phục sinh sau không có đau đớn cùng tử vong sợ hãi. So với lên lúc còn sống càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta, vừa nãy cái kia là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là đối phương, liền ngay cả những cái Tần Quốc binh sĩ bản thân cũng không phản ứng lại. Ở trọng thương cái kia quỷ dị người sau liền cũng sửng sốt. Đáng chết, thật phát sinh như vậy sự tình. Khu Thi Ma thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, nội tâm tựa hồ là biết rõ nguyên nhân. Là bởi vì ngươi, quân Tần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng ở Khu Thi Ma bên cạnh Hạng Yến nghe được hắn nói thầm. Âm thanh, nhất thời tiếng nổ nghiêm khắc hỏi, giữ không nổi Hạng Yến không coi trọng. Quân Tần bản thân chiến lực liền đầy đủ mạnh, hiện tại không giải thích được lại cất cao không biết bao nhiêu lần. Mấy cái binh sĩ hợp lực nhất kích có thể so với nội công cao thủ toàn lực nhất kích. Vốn là chiến xa là khắc chế bộ tốt, nhưng nếu như Tần Quốc binh sĩ người người đều có thể như vậy. Cái kia chiến xa bất quá là bị trong nháy mắt đâm bạo đồ chơi xe mà thôi. Hạng tướng quân không cần lo lắng. Sở quốc binh sĩ hẳn là cũng có thể như vậy. Bị chất vấn Khu Thi Ma không có để ý Hạng Yến ngữ khí. Nhàn nhạt về một câu. Cái gì? Hạng Yến sững sờ, có chút đầu óc mơ hồ. Bạch Diệc Phi, ngươi có thể trở về. Ngươi địch bất quá bọn hắn. Khu Thi Ma đi lên trước một bước. Trong tay xà đầu trượng hướng về mặt đất một sử. Đối chiến giữa trường cái kia bị xỏ xuyên thân thể thảm liếc người nói. Không sai, bên trong chiến trường cái kia người không ra người, quỷ không ra quỷ người vậy mà liền là ban đầu ở Tử Lan Hiên bị làm ngọc cùng Diễm Linh Cơ hợp lực. Đốt chết tươi Hàn Quốc phế phẩm Dracula tướng quân. Bạch Diệc Phi, ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Bạch Diệc Phi nghe vậy nhất thời cảm giác được vô tận nhục nhã. Dường như ác quỷ giống như đất quay đầu lại nhìn Khu Thi Ma. Hắn không địch lại Bạch Thuấn cũng coi như kết liễu hắn là chết ở hai người phụ nữ trên tay. Hiện tại lại bị mấy cái binh sĩ bình thường đánh bại. Còn muốn hắn cong đuôi chạy trở về. A, Khu Thi Ma cười lạnh một tiếng. Đơn giản không quan tâm cái này thí nghiệm phẩm. Cái này quân cờ nếu không nghe lời, liền để hắn đi tới bị ăn sạch tính toán. Khảm, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.